tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 29, 29, hai đứa con đều là con của bố mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng Thiệu Huy ngồi trên xe không giấu được sự lo lắng thấp thỏm, thử nghĩ đến cảnh gặp phụ huynh của Châu Mãn Kỳ làm anh hệ lụy, tay chân cứ run lên bầm bập trước ngày xuất hành anh thứ thập toàn. Có kể bố Châu Mãn Kỳ không phải dạng vừa mà rất mực nghiêm khắc. Anh cũng phải hành xử cho thật đúng đắn, bỏ hết khuyên tai ở nhà, hình xăm thì mặc áo cổ lọ che hết đi, nhìn vào có lẽ sẽ bị vẻ ngoài đa phần nhút nhát này đánh lừa. May mắn đã đến với anh khi Châu Ánh Vĩ dậy trễ, nên anh chủ động giành ghế với Châu Mãn Kỳ một cách tự tin, ngồi bên cạnh sát cửa sổ, hầu như Châu Mãn Kỳ chỉ nhắm mắt ngủ một giấc chứ không hay trò chuyện. Ngắm Châu Mãn Kỳ cận cảnh đối với Băng Thiệu Huy là quá đủ, ánh nắng bên ngoài khe khẽ chiếu vào đôi gò má ửng hồng làm con tim Thiệu Huy sao động. Bác tài xế cũng rất có tâm bẻ lái để Châu Mãn Kỳ hoàn toàn tựa đầu vào cánh vai Băng Thiệu Huy y hệt như lần trước. Châu Ánh Vĩ là người chỉ đường đến khu nhà tại thủ đô, xe đi đến cổng bảo mật an ninh rất cao nên họ đành tạm thời xa cách nó. Ngoài trời nóng đổ mồi hôi, Châu Ánh Vĩ liên tục trách móc bố vì đã để cho cậu đứng ở ngoài chờ. Tính tình hai người đàn ông không hề hợp nhau, kể từ khi bố cô tiến thêm một bước, Châu Ánh Vĩ càng ngày càng tỏ ra xa lánh bố hơn. Vì điều đó Châu Mãn Kỳ rất buồn, cô muốn hàn gắn hai người lại với nhau. Đến cả mẹ Mãn Ánh còn chúc mừng, cớ sao cậu có thể ác cảm. Ngày bố thành hôn một lần nữa, Châu Ánh Vĩ chẳng rời khỏi nhà dù chỉ một bước, nghe giọng cậu qua điện thoại hôm đó cũng đầy nghiệt ngã. Em ghét bố, nỗi lo lắng bồi hồi không ngừng tuôn trào. Châu Mãn Kỳ chú tâm đến cử chỉ Châu Ánh Vĩ chẳng sai đi đâu được, cậu còn ác cảm với bố lắm. Bố Châu Mãn Kỳ từ từ làm giấy tờ thủ tục rồi ra ngoài với dáng vẻ hà khắc. Đi cùng ông là một cô bé chúng chím cực kỳ đáng yêu. Châu Mãn Kỳ cũng quên mất bố có con riêng, còn đi học ở Hiên Lâu, cô sống một mình với bố và bố thường xuyên phải qua lại hai chung cư để chăm lo cho hai bên. Dẫn theo đứa bé bây giờ cũng không có gì khác lạ, chắc ngày cô dọn đi hai mẹ con đã khoan thai chuyển đến sinh sống rồi. Châu Ánh Vĩ đứng như trời trồng bên cạnh Băng Thiệu Huy, cậu cắn chặt môi đầy căm giận. Bố mẹ cậu ly hôn từ lâu và cậu đang ảo tưởng bố còn thương mẹ mình. Cậu này là, ngạc nhiên vì đi chung hai người còn có cả Băng Thiệu Huy, ông chưa từng quen biết anh. Đây là Băng Thiệu Huy, cậu ấy đến thủ đô chơi chung với bọn con và cũng là bạn thân của Châu Ánh Vĩ. Mãn Kỳ tiến lên một bước nắm tay Băng Thiệu Huy giới thiệu. À, nghe mẹ mấy đứa nói rồi, bố cô vẫn vô tâm như vậy. Thấy hai đứa con cùng huyết thống đứng ngoài trời đổ nắng nhưng tay vẫn khư khư cầm ô che cho cô con gái 2, 3 tuổi đứng chung với mình. Ịch, Châu Ánh Vĩ dậm mạnh xuống nền đất hừ lạnh, chẳng mảy may chờ đợi cái thứ gì tử tế của người bố ruột. Hai bắp tay đổ đầy mồ hôi kéo theo Băng Thiệu Huy và Châu Mãn Kỳ đi cùng. Chắc cậu thất vọng lắm, cô thì đã quen rồi, dẫu sao vẫn phải tự lo cho bản thân mình nhiều hơn. Ông bây giờ đã có hạnh phúc mới. Băng Thiệu quan sát từng hành động chua xót của Châu Mãn Kỳ. Ngày trước phu nhân Băng đã nói gia đình của cô ly hôn mẹ thì không muốn lấy thêm một ai khác, còn bố thì thêm một bước nữa rồi có con riêng. Hôn nhân chính là nấm mồ của hạnh phúc, người chịu nhiều đau thương nhất lại là Châu Mãn Kỳ và Châu Ánh Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Ánh Vĩ hậm hực biểu hiện ra ngoài Châu Mãn Kỳ riêng rẽ lặng im quan sát. Một lúc thì vỗ vai an ủi cậu Băng Thiệu Huy, thấy trong lòng dứt ra một nốt nhạc trầm đánh lên trong vô thức. Trong nhà có mẹ kế ngồi trên ghế sofa thảnh thơi, Châu Mãn Kỳ không vui nhìn mẹ kế thoải mái như nhà của mình. Đây là ngôi nhà cô lớn lên từ nhỏ, bổn phận giữ gìn nó đối với cô rất quan trọng. Hơn cả Châu Mãn Kỳ có tính chiếm hữu rất lớn, thấy mẹ kế tự nhiên cô khẽ mím môi rồi đưa đồ cho Châu Ánh Vĩ cất. Nhà có 3 phòng. Bố mẹ thì đã sử dụng hết 1 phòng, Vương Thu Khả 1 phòng, vậy phòng còn lại mấy đứa ở đi. Bố cô dùng nước lọc tinh khiết vừa được đun sôi uống một hơi. Mới rời khỏi căn nhà này được 3, 4 tháng mà bây giờ đến phòng của mình, Châu Mãn Kỳ còn chẳng được bén mảng bước vào, cô em gái Vương Thu Khả hiên ngang đoạt lấy khiến Châu Mãn Kỳ cảm thấy bị đối xử tệ bạc. Mỗi khi đau buồn cô sẽ bị ứ họng và bây giờ cổ họng cô nghẹn thật rồi. Cô không ngờ bố lại phân biệt đối xử với cô như vậy. Cách chương.